muôn kiếp nào cho dấu mai sau đời nhiều bể sâu, biết rằng chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng cho nhau, cho cùng đàn lỡ nhiệm thương đau. Cuồng sâu đi thương để nhớ cho nhau, nước mắt nào rơi vào đêm thôi. Xin anh đừng buồn, xin anh đừng buồn, tình chỉ đẹp khi còn dáng dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Tôi biết yêu anh tình tôi lỡ làng, tôi biết yêu anh tình tôi dở dang, cũng đành chấp nhận hợp tan, bèo mây trọn kiếp lang thang, cho cùng buồn rơi vào đêm. Hãy subscribe.